Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493. Thừa nhận ngươi ném là cái nào? Tính ngươi còn có chút đầu óc. 200 năm sống không uổng. Vương Ninh gật gật đầu. Đinh, Hắc Phong Vương biệt khuất. Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể mắng hắn. Hắn có thể là hà thần. Hắn có thể là hà thần. Thuộc tính cộng 10 Hắc Phong Vương trong lòng điên cuồng thôi miên tự mình. Muốn bình tĩnh, cũng muốn bình tĩnh. Đồng thời, Hắc Phượng Vương đang suy nghĩ một việc. Đinh, Hắc Phong Vương hoang mang. Hắn bị túc chủ ngươi nói đang hoài nghi. Thế giới loài người có thật tồn tại hay không? Hắn qua nhiều năm như vậy chủ trương tiến công thế giới loài người. Chẳng lẽ lại là tại hư không tiến công sao? Thuộc tính cộng 10 lúc này Hắc Phong Vương. Đổi lại LOL người chơi tới nói. Đó chính là đã lâm vào ma chướng. Chơi cái đánh buông thả. Xem đối diện lên đường binh tuyến ép tháp dưới. Luôn cảm thấy đối diện đánh buông thả khẳng định sẽ đi lên đường. Sau đó đi phản ngồi xổm. Kết quả, ngồi xổm nửa ngày, đối diện đánh buông thả căn bản không quan tâm những chuyện đó. Hắn ở bên kia bày chan phụ thể đánh đỏ lam song phương F6. Mà tự mình, chỉ là một mực tại hư không ngồi xổm người. Trở về cha cho ta cha thế giới loài người cùng chấn thủ địa. Mặt khác đem U Minh Vương quật tài liệu cặn kẽ đưa cho ta. Hắc Phong Vương không để lại dấu vết. Đối một bên tà dị phân phó. Tà dị đầu tiên là giật mình sắc. Sau đó gật đầu. Tên này tà dị nghe ra được Hắc Phong Vương ý nghĩ. Không có đi cổ quái Hắc Phong Vương ý nghĩ. Bởi vì trừ Hắc Phong Vương. Ở đây bọn quỷ quái hoặc nhiều hoặc ít cũng tại ngờ vực vô căn cứ. Lại nghĩ thế giới loài người tồn tại sao? Có phải hay không là cái nào đó đại nhân vật đại âm mưu? Một cái không thể nào đại nhân vật. Tiếp theo cuộn bao quát toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát cao ốc. Vương Bình cũng không biết mình kia thật giả nửa nọ nửa kia logic. Đã có chút lừa dối Hắc Phong Vương bọn hắn. Ai kêu Vương Bình nhất biết chính là lừa dối. Thật thật giả giả. Rất dễ dàng làm cho không người nào có thể phân rõ. Thử hỏi, một chương tiền giả, ngươi khả năng một chút nhận ra. Nhưng là nếu như chương này tiền giả dùng một nửa thật tệ đi làm. Vậy liền rất khó phân biệt. Đây cũng là hiện nay tiền giả thị trường thường thấy nhất thủ đoạn một trong. Cùng lúc đó, Vương Bình gặp Hắc Phong Vương tán thành tự mình hà thần thân phận. Hắn cũng không còn phun Mặc Phong Vương, giơ lên tay trái tay phải kim, ngân phủ đầu, Vương Bình thuận miệng mở miệng, ngươi vừa rồi ném đồ vật đến Minh Hà, ngươi ném là cái này kim phủ đầu, vẫn là cái này ngân phủ đầu. Trong lời nói, Vương Bình hướng Hắc Phong Vương bày quỷ lắc lắc trong tay hai cái lưỡi búa. Kim sắc lưỡi búa, kim quang lóng lánh, diệu như thần hy. Kia lóe sáng trình độ có thể đem lóe mù ánh mắt. Ngân sắc lưỡi búa, ngân mang nhấp nháy, sáng chói giống như trăng, giống như một vòng hạo nguyệt, phát ra ở nhu hòa ánh trăng, ẩn ẩn ngân mang bên trong xen lẫn hắc quang. Hai thanh lưỡi búa, kim sắc tản ra hạo nhiên chính khí, ngân sắc dũng động âm khí. Kia là... Quỷ quái trong đại quân có chút kiến thức rộng rãi tả dị nhóm sắc mặt đại biến. Tựa hồ nhận ra kim ngân phủ đầu chất liệu. Đinh, Hắc Phong Vương kinh hãi. Thuộc tính cộng 10 gạch dưới trước đây. Vương tại Minh Hà bên trong xuất hiện. Hắc Phong Vương các loại quỷ cố lấy rung động Vương Bình xuất hiện. Cũng không quá nhiều chú ý Vương Bình trong tay lưỡi búa. Hiện tại ổn định lại tâm thần. Theo Vương Bình lời nói, bọn hắn lực chú ý tập trung đến lưỡi búa bên trên. Lập tức kinh ngạc, đây là vương khí, xương chủ tồn tại sử dụng vũ khí, dùng xương vương xương cốt làm vũ khí. Một tên tà dị hô hấp dồn dập, rung động phía dưới thanh âm đều là run rẩy, hắn nói ra vương bình trong tay hai lưỡi búa chất liệu. Đuổi quỷ giới cũng tốt, cổ lão âm khí bộc phát cũng được, bọn hắn cũng không phải mãng đi, đánh nhau toàn bộ nhờ tay chân quyền đấm cước đá, sẽ đi vận dụng binh khí, xem tiểu thuyết mới nhất, mời lên lần một cái binh khí tốt, tuyệt đối có thể tăng lên chiến lực, liền xem như tại cổ đại, cổ nhân đánh trận, song phương đại tướng lực lượng tương đương tình huống dưới. Binh khí liền thành tính quyết định nhân tố, một cái tiện tay binh khí đối vu trì xính xa trường chiến sĩ tới nói là tất nhiên cần. Cổ sử ghi, chép, Lữ Bố là tam quốc mãnh tướng, nhân lực địch đóng Trương Phi, hắn mạnh không có gì ngoài tự thân, còn tại ở hắn dưới hông xích thỏ bảo mã, cùng cái kia đem phương thiên họa kích, nếu như hắn không có xích thỏ sao? Đổi lại một nhóm phổ thông ngựa, tại đổi một thanh phổ thông binh khí, xem hắn có hay không thể đánh thắng đóng dài bay. Muốn biết rõ, đóng dài bay binh khí cũng là đặc chế chế tạo. Tại đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa, xưng vương tồn tại đều sẽ chế tạo thuộc về mình binh khí. Xưng là vương khí, bọn hắn đối với chất liệu 10 điểm chú ý. Nhất định là xuất ra tốt nhất vật liệu chế tác, mà dùng xưng vương thi cốt làm ngọc khí, uy lực hung mãnh, bất quá cầm xưng vương thi cốt làm vương khí rất là thưa thớt. Ít càng thêm ít, vương bình trong tay lưỡi búa, cảm thụ trên đó phát ra kinh khủng hạo nhiên chính khí. Âm khí, có thể phán đoán, đây là xưng vương sử dụng vũ khí. Đồng thời, vương bình trong tay vương thiết bị chất cực kỳ đặc thù. Đó là dùng xưng vương tồn tại thi cốt chế thành. Hắc phong vương hai con người lấp lóe tinh mang. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vương bình trong tay ngọc khí. Bình thường quỷ quái có lẽ xem vương bình trong tay vương khí. Kia là vàng óng ánh trắng lóa hai đống. Nhìn không ra là cái gì. Nhưng là hắc vương lại có thể nhìn ra. Kia là hai thanh xương chế lưỡi búa, xương gì có thể có uy năng cỡ này, chỉ có xương vương tồn tại thi cốt, lưỡng cư vương khí, cái này tương đương với giết hai vị xương vương tồn tại khả năng luyện chế ra đến a. Đinh, hắc phong vương rung động thêm phấn khởi, nếu như mình có tùy tiện trong đó một cái lưỡi búa, tại tiến hành luyện chế. Đối với mình chiến lực kia là như hổ thêm cánh a. Thuộc tính cộng một không hắn biết rõ một cái vương coi trọng muốn tính. Hơn minh bạch kia hai thanh lưỡi búa vương khí giá trị. Muốn biết rõ, xưng chủ tồn tại kia là đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát đỉnh nhân vật. Làm sao có thể tốt như vậy giết chết. Muốn giết chết xưng vương tồn tại. Chỉ có xưng vương tồn tại có thể làm được. Mà lại thực lực nếu không dẫn trước quá nhiều, muốn giết chết tuyệt đối không dễ dàng, phải bỏ ra cực lớn đại giới. Hắc phong vương có thể cảm thụ ra, vương bình trong tay vương khí, không phải đơn giản xưng vương tồn tại thi cốt, đây không phải là mới vừa tấn thăng làm, xưng vương thi cốt. Ít nhất là chất biến phần trăm 40 âm khí. Hạo nhiên chính khí xưng vương thi cốt muốn biết rõ, chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí phần trăm 40 vương, tại cổ lão âm khí bộc phát cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được nhân vật. Mỗi một lần chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí, đối với vương nhóm tới nói, đều là lần lượt sinh tử khảo nghiệm, có thời điểm chất biến một lần liền chết. Rất nhiều vương tại chất biến đến phần trăm 40, 50 trước liền chết. Chính hắc phong vương đều không phải là chất biến âm khí phần trăm 40 vương. Hắn cực độ thèm nhỏ dãi vương bình trong tay vương khí. Ngoặc kép, tiểu lão đệ, Minh Hà mặc dù là tài sản công cộng, nhưng là ngươi cũng không thể tùy chỗ ném rác rưởi. Lúc này đợi, vương bình giống như là một trưởng bối. Trách cứ, ta nói ta đang nói chuyện ngươi có nghe hay không gặp. Đừng tưởng rằng giả câm liền có thể đem sự tình không chi. ta Hà Thần cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Có tin ta hay không cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi đến cùng ném là cái này kim phủ đầu, vẫn là cái này ngân phủ đầu. Nghe vậy, Hắc Phong Vương lông mày nhíu chặt. Đinh, Hắc Phong Vương lâm vào nóng trọn. Ta là nói kim phủ đầu là ta mua, vẫn là nói ngân phủ đầu là ta ném. Thuộc tính cộng 10, Hắc Phong Vương không có suy nghĩ nói, ta ném là Hoàng Tuyền Thảo. Hoàng Tuyền Thảo giá trị thua xa kim ngân phủ đầu. Nói chuyện, a, nếu không nói, ta đem hai cái lưỡi búa cũng ném. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Thừa nhận ngươi ném, sao, là cái nào lưỡi búa khó khăn như thế sao? Vương Bình căn bản không cho Hắc Phong Vương suy nghĩ, điên cuồng thúc giục. Cuối cùng, Hắc Phong Vương sợ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng vội vã làm ra lựa chọn. Hà Thần, ta mua là cái kia thanh kim phủ đầu. Nó âm thanh vừa ra, quỷ quái đại quân, Hắc Phong Vương tất cả đều chú mục, hô hấp có chút gấp rút. Đinh, Hắc Phong Vương kích động, ta lập tức liền có thể đạt được cường đại vương khí. Thuộc tính cộng 10, đinh, quỷ quái đại quân hâm mộ, vương vận khí thật tốt, một gốc Hoàng Tuyền Thảo, đổi đem vương khí. Thuộc tính cộng 10, mây lúc, Vương Bình lời nói vang lên. Tiểu lão đệ, ta nói ngươi thiểu năng, ngươi còn không tin, ngươi rõ ràng đều phải là Hoàng Tuyền Thảo. Thế mà gạt ta, còn có ngươi nói cũng nghĩ gạt ta trong tay lưỡi búa. Vì cái gì còn muốn làm lựa chọn? Vương Bình mắt nhìn Hắc Phong Vương một chút, cho ngươi minh hà lễ vật ta cũng cảm thấy là thiểu năng. Về sau sẽ không cho ngươi minh hà lễ vật. Dứt lời, Vương Bình chui vào minh hà bên trong. Trước khi đi không quên đối Hắc Phong chủ hồi trở lại một câu. Ngu xuẩn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đổi ta tất cả đều muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?